Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Bành Khánh xin hàng, Dư Hãn Thành, màn đêm phía dưới đèn đuốc sáng trưng, từng đội binh sĩ người khoác khôi giáp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bốn phía phi nước đại. Ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết kêu rên thanh âm ni mới truyền đến tin tức. Tại quân sư binh biến. Hào soái hạ lệnh thanh tẩy tại hệ quan lại, chu sát vây cánh mấy trăm người, dân chúng trong thành theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, từng cái dọa đến mặt như màu đất, Bành Khánh một thân nhung trang đứng tại trên cổng thành, hai mắt trong lộ ra hung tàn thần sắc, nhưng ngay sau đó chính là cái kia nồng đậm cảm giác bị thất bại. Vu Ngôn Tài dù sao cũng là quân sư của mình, đi theo chính mình mấy năm lâu. Vì sao thành bây giờ bộ dáng này, chẳng lẽ bản soái liền thật như thế không đáng bị đi theo sao? Chẳng lẽ bản soái liền thật như thế không chịu nổi sao? Vô số nghi vấn ở trong lòng hiển hiện. Bành Khánh hai tay nổi lên một tầng mồ hôi. Quách quân sư, ngươi có phải hay không đã sớm liệu đến Vu Ngôn Tài sẽ làm phản, vì vậy để cho ta điều động một chi binh mã trong phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chính là tại sao lại trở thành bây giờ cái dạng này, đại soái thật chẳng lẽ không biết sao? Không biết. Mời Quách quân sư bẩm báo, thành cũng Sơn Việt, bại cũng Sơn Việt, là Sơn Việt hạn chế lại đại soái. Đại soái địa vị không thể tăng lên, thân là quân sư lại có gì địa vị có thể nói cùng nó dạng này, chẳng bằng ra sức đánh cược một lần. Có lẽ có thể đi ra một đầu thông thiên chi lộ. Quách đại bàn đối Bành Khánh chỉ tốt ở bề ngoài. Nói, sau đó lời nói xoay chuyển. Tường giải giải thích, tại hạ mặc dù không tại Dư Hãn, nhưng đối với Dư Hãn sự tình lại thường xuyên lo lắng trong lòng. Vì vậy đối với Vu Ngôn Tài thoáng có chút hiểu rõ, một thân trí lớn nhưng tài mọn. Không phải có thể ở lâu dưới người hạng người. Đồng thời cũng không thể tha thứ người khác nhúng chàm thuộc về hắn quyền lợi. Đại soái từ khi năm đó bại một lần, liền nản lòng thoái chí không tại hỏi đến Dư Hãn thành bên trong sự tình. Có biết trong thành này chính vụ đều là từ đây người một lời mà quyết? Quách đại bàn hỏi. Thamani Bành Khánh nhẹ gật đầu. Việc này là bản soái ngầm đồng ý sự tình. Cái kia cùng Vu Ngôn Tài binh biến sự tình có liên quan như thế nào, đại soái còn nhớ thỏa đáng. Sơ là thế nào chiếm đoạt Sơn Việt chư bộ, Sơn Việt chư bộ, Bành Khánh lập tức liền tỉnh ngộ tới. Lúc trước chính mình không phải là cùng hiện tại Vu Ngôn Tài giống nhau sao? Sơn Việt chư bộ binh mã xuống núi công phạt, chính mình mang theo một nửa binh lực lưu thủ, kết quả chư bộ chinh phạt thất bại. Chờ sau khi về núi lại phát hiện trong núi tình thế sớm đã đại biến. Chỉ có thể hạ mình tại dưới trướng nghe lệnh, gặp Bành Khánh thần sắc, Quách đại bàn đối hắn giải thích, xem ra đại soái cũng nghĩ đến các mấu chốt trong đó. Không nói đến đại soái có thể hay không dựa theo Vu Ngôn Tài kế sách thuận lợi càn quét Dương Châu. Sáu quận. Cũng chỉ nói càn quét Dương Châu, sau đó cái này sáu quận chỗ đến tột cùng lấy ai là chủ không? Có khả năng, Vu Ngôn Tài trong tay cũng không có binh, không có binh chẳng lẽ vây công hào soái phủ không phải? Binh Quách đại bàn đối Bành Khánh hỏi. Thamani Bành Khánh không khỏi yên lặng. Nghĩ đến cái kia trùng trùng điệp điệp 300 chi chúng. Xa vào đến trong trầm mặc, nửa ngày sau đó đối Quách đại bàn nói. Chỉ dựa vào 300 như thế nào phục chúng, như thế nào khống chế Sơn Việt chư bộ, như thế nào khống chế Dương Châu sáu quận, nếu như sau lưng của hắn còn có một thế lực đâu? Thế lực Bành Khánh không khỏi cảnh giác, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, đối Quách đại bàn hỏi. Thamani, sau lưng của hắn thật sự có một thế lực, ta đã sai người đi qua chặn đường, như đoán không lầm hẳn là đại thương nhân Chu Bình. Chu Bình, nghe nói trong tay người này rất có tiền tài, động một tí mấy ngàn hộc lương thực. Tha thứ tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng có thấy qua xuất thân giàu có đến tình trạng như thế. Đồng thời còn lớn hơn lượng vung tiền không cầu hồi báo người. Quách quân sư có ý tứ là cái này người tuyệt đối không đơn giản, không ngừng tặng cho mà không tác thủ hồi báo. chỉ sợ Sở Cầu không phải đại soái có khả năng tiếp nhận, Bành Khánh tâm chìm đến đáy cốc. Nghĩ không ra chính mình sớm đã trong lúc vô tình đứng ở Diệt Phong biên giới. Quách Đại Bàn thừa thắng xông lên tiếp tục đối với Bành Khánh nói. Nếu không thừa dịp lúc này lợi ích tối đại hóa, đó mới là ngu xuẩn nhất sự tình, mặc kệ người sau lưng đến cùng là ai, vu oan giá họa đến Tôn thị trên đầu luôn luôn không sai. Đương nhiên lời nói cần lượn quanh một thoáng, ai bảo hắn họ Chu nếu không dạng này đến một thoáng. Chẳng phải là thua thiệt lớn, theo tại hạ phỏng đoán có thể đại quy mô triệu tập lương thực. Ngoại trừ giả dự trương cùng Viên Châu Mục hai cỗ thế lực này bên ngoài. Những người còn lại muốn làm đến bước này tất nhiên muôn vàn khó khăn, Quách Đại Bàn nói đến đây. Dừng lại một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, trừ phi là Dương Châu bản địa hào tộc nghe được câu này. Bành Khánh nhíu mày, Dương Châu bản địa hào tộc ta Sơn Việt cùng Dương Châu hào tộc có huyết hải thâm cừu. Bọn hắn làm sao lại âm thầm sai người cho chúng ta đưa lương, cái kia Sơn Việt cùng Lư Giang. Phải chăng cũng có huyết hải thâm cừu, Lư Giang tại Trường Giang phía Bắc. Cùng ta Sơn Việt nhất tộc cũng không có cái gì huyết cừu, Bành Khánh vừa mới nói xong. Đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trong nổi lên không dám tin thần sắc, bờ môi giật giật, hiển nhiên nội tâm rất là chấn kinh. Người hoài nghi Chu Bình liền là Lư Giang hào tộc người, Lư Giang Chu Thị. Nghe nói Chu Thị người đã đầu nhập vào tại Tôn Sách dưới trướng. Kể từ đó hào soái liền còn không có nghĩ rõ ràng sao, Bành Khánh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này như còn chưa rõ. Vậy mình liền thẹn là Sơn Việt hào soái. Nghe đồn Viên Châu Mục lấy Lư Giang thái thú vị trí hứa hẹn Tôn Thị. Chỉ cần Tôn Thị có thể đoạt lấy Lư Giang, như vậy Lư Giang liền trở về bọn hắn tất cả. Bây giờ xem ra Vu Ngôn Tài kế sách, chính là tại vì Tôn Thị làm áo cưới. Mà áo cưới đại giới liền là Sơn Việt nhất tộc sẽ đối mặt với tộc diệt nguy hiểm mần ni. Tốt một cái Chu Thị, tốt một cái Tôn Sách, tốt một cái Viên Châu Mục, các ngươi khinh người quá đáng. Bản soái há có thể để các ngươi tội nguyện Quách quân sư. Ngươi cho rằng bản soái phải làm thế nào làm, mới có thể báo thù này, Bành Khánh hai mắt trong lộ ra thần sắc mong đợi. Quách quân sư không hổ là Quách quân sư, vừa đến đã tiêu trừ chính mình tai họa ngầm mần ni. Quách Đại Bàn trịnh trọng nói. Cả tộc đầu nhập vào giả dự trương, vì sao, Bành Khánh mặt trầm xuống dưới. Bản năng giống như liền muốn quát lớn Quách Đại Bàn. Nhưng nghĩ tới tình thế trước mắt ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Quách Đại Bàn đối Bành Khánh hỏi lại, trải qua việc này sau đó, Viên Châu Mục phải chăng có thể cho hào soái một mảnh đất dung thân, sẽ không, cái kia đã như. Vậy vì sao không đầu nhập vào giả dự trương Viên Châu Mục lớn lương đủ binh nhiều tướng mạnh. Nhưng giả dự trương lại binh thiếu tướng ít. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy không bằng là, bản soái cùng hắn dù sao có giết huynh. Mối thù thù này lớn vẫn là Sơn Việt nhất tộc an nguy lớn, giả dự trương đối bản soái lại há có. Thể không có lòng đề phòng, có câu nói là ngàn vàng mua xương ngựa. Đại soái đầu nhập vào sau đó không chỉ có không có lo lắng tính mạng. Ngược lại sẽ càng thêm coi trọng cái này, Bành Khánh chần chờ. Quách Đại Bàn thừa cơ lớn tiếng nói, lúc không ta đợi, một khi giả dự trương cùng Viên Châu Mục quyết ra thắng bại. Như vậy thì là đại soái cùng Sơn Việt nhất tộc đại nạn lâm đầu thời điểm tốt. Bản soái liền tin Quách quân sư chi ngôn, người tới tại, đem dự trương sứ giả gọi mời đi theo. Bản soái có chuyện quan trọng thương lượng, vâng, canh giữ ở binh lính phía sau lớn tiếng trả lời. Sau đó mở ra hai chân hướng dưới cổng thành đi đến. Quách Đại Bàn lộ ra mỉm cười. Sự tình cuối cùng kết thúc. Mặc dù thoạt nhìn không có làm cái gì nhưng trong đó phí tâm tư lại có ai biết gập ghềnh cầm xuống. Sơn Việt, như vậy tiếp xuống liền là quét ngang Giang Nam thời điểm mần ni. Hết chương.